Có lẽ từ lúc đó cô bé đã bất giác chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn. Cho tới hôm nay, khi đang tha hương nơi dị quốc, dưới tình cảnh này gặp lại nàng, đột nhiên trong lòng đang lên một cảm xúc ấm ấp. Hắn vốn là người quyết đoán nên liền hạ quyết định trong lòng. Đương nhiên, Thạch Mục nhìn Trung Tú, trên khuôn mặt kiên nghị xuất hiện một tia nhu tình hiếm thấy, nói ra: "Thạch đại ca, về sau huynh đừng rời xa Tú Nhi nữa được không?" Trung Tú lần nữa nước mắt lưng tròng. "Ồ, tỷ tỷ xinh đẹp đã tỉnh rồi à?" Thạch Mục đang định trả lời thì Thải Nhi từ ngoài động bay tới cướp lời. "Ai nha, tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi biết không? Mấy ngày nay Thạch Đầu vì ngươi mà lo lắng không yên. Cũng may ngươi đã tỉnh, nếu không chỉ e hắn đã sớm đi ra ngoài giết người rồi." Thải Nhi ở một bên om sòm nói ra, một bộ dáng không có nhãn lực đã phá hỏng chuyện tốt của người khác mà cứ ngỡ đang giúp đỡ người ta. "Tốt rồi, ngươi câm miệng lại cho ta, nhanh đi ra ngoài, cảnh giới thật tốt cho ta." Còn chưa nói xong, Thạch Mục đã đem nó quăng ra ngoài sơn động. "Thạch Đầu, ngươi làm như thế là không đúng nha. Sở dĩ ngươi có thể thuận lợi cứu được tỷ tỷ xinh đẹp cũng một phần là nhờ có ta. Ngươi không thể qua cầu rút ván như vậy được." Thải Nhi vừa vỗ cánh vừa lải nhải. Trung Tú phì cười, nghe Thạch Mục quan tâm đến mình như thế mà cảm thấy ấm áp trong lòng. Dùng âm thanh mà chỉ Thạch Mục nghe được nói: "Thạch đại ca, cảm ơn huynh." "Nàng yên tâm, từ nay về sau chúng ta sẽ không bao giờ chia ly nữa." Thạch Mục không để ý tới Thải Nhi, ôm chặt Trung Tú vào lòng rồi nhẹ giọng nói: "Ai nha, vậy là mọi sự đã rõ ràng rồi. Thạch Đầu, ngươi rốt cuộc đã thông suốt rồi. Ta thực sự vui mừng vì ngươi nha. Trung cô nương so với cô gái lạnh lùng kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, ta đã nói." Thải Nhi vừa thấy cảnh này lập tức hiểu ra, đắc ý kêu la om sòm. Thạch Mục thật sự không thể kiên nhẫn nghe thêm được nữa, đem Trung Tú nhẹ nhàng đặt xuống rồi túm lấy Thải Nhi đi ra ngoài sơn động. Thải Nhi bị lôi kéo đến đau nhức lại tiếp tục kêu la om sòm. Thải Nhi thật là thú vị. Sau khi Thạch Mục trở về, sắc mặt Trung Tú trở nên ửng hồng, thấp giọng nói ra: "Chỉ là đồ to mồm, chả làm cho ai ưa thích cả." Thạch Mục bĩu môi nói: "Đúng rồi, Thạch đại ca, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ta chỉ nhớ bị Dực Hạc Bộ tập kích, ai ra, còn đống hàng kia sao rồi?" Trung Tú đột nhiên nhớ ra, giãy giụa nghĩ muốn đứng lên. "Tú Nhi nàng hãy nằm yên đừng nhúc nhích. Dực Hạc Bộ cùng Minh Nguyệt giáo cấu kết, khách sạn chúng ta tạm trú trong Vân Dực Thành bị tập kích, toàn quân bị diệt, 8 chiếc phù vân xa đã biến mất." Thạch Mục nói: "Đống hàng kia đã biến mất." "Đúng rồi, Thạch đại ca, ngươi..." Trung Tú sa sầm nét mặt rồi chợt nghĩ đến điều gì, kinh ngạc nhìn về phía Thạch Mục. "Thạch Đầu luôn lẩn trốn trong thương đội để âm thầm bảo hộ ngươi." Thải Nhi chẳng biết từ lúc nào đã thò cái đầu xù lông vào trong động hớt lẻo một câu rồi nhanh chóng co đầu rút cổ chạy trối chết. "Đúng không? Vinh luôn ở trong thương đội." Trung Tú có chút kinh hỉ nói. Thạch Mục mỉm cười gật gật đầu, lập tức kể lại cho Trung Tú nghe một lần. "Tú Nhi, nàng vì sao lại đi đến Tây Hạ Đại Lục, lại còn gia nhập Thiên Ngô Thương Hội, còn làm khách khanh trưởng lão của bọn họ nữa chứ?" Thạch Mục nhớ tới nghi vấn trong lòng mà hỏi. Nói đến việc này thật sự là dài dòng. Nguyên lai lúc trước Trung Tú nhận được bức thư của Thạch Mục đã ủy thác cho Thiên Ngô Thương Hội nên nàng không những không về Diệu Âm Tông mà lòng đầy lo lắng tiến về Khúc Dương Thành. Vì lúc đó là thời điểm Thiên Ma Tông cùng Thông Thiên Tiên Giáo xâm lấn Tây Hà cổ quốc nên dọc đường nàng đi đều là các thành trấn với chiến hỏa ngập trời. Để tránh bị cuốn vào chiến loạn làm ảnh hưởng đến hành trình, nàng đành chọn đi đường nhỏ, băng qua những khu vực hoang dã. Dù bị không ít sinh vật tử linh tập kích nhưng nhờ thực lực không yếu nên hữu kinh vô hiểm. Cứ như vậy, nàng chạy thẳng một đường tới Khúc Dương Thành. Lúc đó, Khúc Dương Thành đã thay đổi hoàn toàn. Cũng may có Tử Lộ Tử của cửa hàng Thiên Ngô Thiết Khí nhiệt tình tiếp đãi và cho biết nàng mới biết mình đã chậm một bước. Thạch Mục đã ra biển, đi tới Đại Lục Tây Hạ. Đối với Đại Lục Tây Hạ, Trung Tú hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng trong nội tâm khẽ thả lỏng, nàng cho rằng Thạch Mục lúc này có lẽ đã an toàn,

chỉ thấy sau tấm vải là một mảnh đất trống, trên mặt đất là một trận pháp hình tròn màu xám rộng vài trượng, phù văn lượn lờ, tản ra quang mang màu xám nhàn nhạt. Trong trận pháp có một thi thể cao lớn, toàn thân là một màu xanh đen, ngoài ra lại có từng sợi chỉ màu đỏ trông như mạch máu phập phồng không theo quy tắc nào cả. Nhất là trên mặt thi thể, từng sợi chỉ đỏ tựa như những con giun phát ra khí tử linh nồng đậm, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Thạch Mục cả kinh, nhưng cổ thi thể này không nhúc nhích gì làm hắn thở phào một hơi. Ánh mắt của hắn chuyển đến mặt thi thể, khẽ giật mình, khuôn mặt thi thể cao lớn khá giống thành chủ thành Vân Dực Mạc Vân Dương. Trung Tú lúc này cũng nhìn thấy thi thể, khẽ giật mình. Đúng lúc đó hai mắt thi thể chợt mở, trong mắt có hai điểm tử quang sáng bừng lên, thân thể đứng thẳng dậy, cố khí tức hung lệ trên người con cương thi này tỏa ra tứ phía. Tiếp theo thân hình con cương thi lóe lên rồi biến mất, sau đó liền xuất hiện trước hai người Thạch Mục. Năm ngón tay mở ra, móng tay trên bàn tay màu xanh đen dài ra, sắc như dao, hóa thành một đạo tàn ảnh màu xanh đánh xuống đầu Thạch Mục. Thạch Mục kéo Trung Tú lại, chân điểm mạnh xuống đất, cơ thể nhanh chóng bay ra sau. Phốc một tiếng, máu văng ra. Động tác của cương thi cao lớn vô cùng nhanh, tuy Thạch Mục phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn bị nó cào trúng ngực, để lại trên ngực Thạch Mục hai vết thương thật dài, máu không ngừng chảy ra. Thạch đại ca, Trung Tú biến sắc kinh hô, đôi mi thanh tú dựng lên, mặt lộ vẻ phẫn nộ. Bàn tay trắng nõn vung lên, xuất hiện một cái đàn cổ bằng bạch ngọc. Ngón tay Trung Tú lướt nhanh trên đàn bạch ngọc nhanh như điện xẹt. Tinh tinh tinh, âm thanh tiếng đàn vừa nhanh vừa gấp, lại mang một cảm giác hào hùng. Trước người Trung Tú chợt hiện ra từng gợn sóng màu xanh. Cương thi cao lớn vừa tiến vào gợn sóng màu xanh này, thân thể tựa như rơi xuống vũng bùn, động tác chậm đi mấy lần. Trong đôi mắt dịu dàng của Trung Tú lóe lên lam quang, miệng tiếng kêu, ngón tay vẽ lên dây đàn một cái. Một tiếng đàn vang lên, những gợn sóng chung quanh chợt tụ lại thành một thanh trường mâu màu lam, đâm tới cổ họng con cương thi. Cương thi cao lớn dường như sợ thanh mâu này bèn gào rú. Tử quang trong mắt lóe lên, thân thể tỏa ra quang mang đỏ thẫm, nhảy tránh qua một bên. Nhưng vì sự trói buộc của gợn sóng xanh làm cương thi cao lớn không thể tránh thoát. Phốc, trường mâu màu lam đâm thẳng vào vai trái cương thi. Vai trái cương thi lập tức bị xuyên thủng, chất lỏng màu đỏ và vàng trộn lẫn với nhau phun ra. Cánh tay trái liền đứt ra rơi trên mặt đất. Cương thi cao lớn gầm rú một cách đau đớn, nhanh chóng chạy ra phạm vi gợn sóng xanh. Tú Nhi, đây phải chăng là Bích Âm Vạn Ba Công? Quả nhiên lợi hại. Thạch Mục ở bên cạnh lộ vẻ kinh ngạc, tán thán. Hai đường vết trên ngực hắn sau khi dán lên hai lá phù lục màu xanh liền ngừng chảy màu và dần khép lại. Nghe được lời khen của Thạch Mục, mặt Trung Tú liền đỏ ửng. Gào. Vào lúc này con cương thi phát ra một tiếng gầm nhẹ, vọt tới hai người. Hắc quang trên người Thạch Mục lóe lên. Một hư ảnh con rắn đen phóng tới nhập vào cơ thể hắn. Làn da hắn bắt đầu mọc lên vảy đen, tay mọc ra những móng vuốt sắc nhọn, lập tức hoàn thành biến thân đồ đằng. Thạch Mục rút vẫn thiết hắc đao trên lưng ra chắn trước người Trung Tú, đối mặt với cương thi cao lớn. Hắn đang muốn động thủ thì khẽ giật mình. Cương thi cao lớn đang xông tới thì đột nhiên chậm lại rồi dừng ngay tại chỗ. Màu tím trong mắt chợt tắt, thay vào đó là một tia thần trí. Khuôn mặt xấu xí khô quắt của nó vặn vẹo, rãy rủa trong đau khổ, mắt nhìn Thạch Mục, miệng phát ra một loạt âm thanh không rõ ràng. Ngón tay Trung Tú khẽ động, tiếng cầm vang lên, không khí chung quanh lại bắt đầu xuất hiện từng gợn sóng xanh, dũng mãnh lao về con cương thi. Tú Nhi chờ một chút. Thạch Mục chợt mở miệng, Trung Tú khẽ giật mình, động tác ngừng lại. Thạch đại ca làm sao vậy? Nàng hỏi. Thạch Mục lắc đầu, không trả lời, đi về trước vài bước, đứng cách cương thi khoảng một trượng. Thạch đại ca, cẩn thận. Trung Tú vội vàng nói. Không sao. Thạch Mục nói, ánh mắt nhìn thẳng vào người cương thi cao lớn. Ngươi là Mạc Vân Dương. Thạch Mục mở miệng hỏi.